Băng lãnh tiểu thư, chương 50, YNM nguy hiểm, bóng dáng thân thuộc dần xuất hiện. Góc truyện audio.com, chương trình TV vừa nói, nó nhếch miệng lên thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Chỉ mới có bắt đầu mà đã làm lung lay tài chính thì quả là thành công hơn một nửa rồi. Đột nhiên mày đẹp của nó trao lại khi xuất hiện dòng chữ cố chủ tịch Nguyễn của công ty IM. M đang lâm trọng bệnh. Chuyện gì đang xảy ra nữa đây? Nó nói nhẹ nhàng nhưng phẫn nộ vô cùng nghiêm trọng. Tại nhà ông Dũng, cậu chủ, ông chủ gọi cậu ạ. Quản gia cung kính trước một chàng trai không ai khác chính là anh nó. Ừ, tôi đi ngay. Sevin đi ngay lên lầu. Vừa vào thì gặp ông Dũng đang nằm trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền. Ba, con tới rồi sao? Vâng, ba gọi con có việc gì sao? Ba muốn hỏi chuyện về tình hình IM, M và bệnh tình của ba bác sĩ nói thế nào? IM, M đang rất ổn thưa ba. Nếu công ty ổn ba đã không gọi lên đây. Ông bước xuống giường đi từ từ đến phía bàn làm việc. Khẽ lấy tấm ảnh từ tủ. Ba, hãy giữ gìn sức khỏe. Công ty chỉ đang thiếu hụt một chút. Sevin lo lắng. Không sao, ba bỗng nhiên nhớ em gái con quá. Đôi mắt ông đượm buồn. Vâng, con cũng vậy. Sevin buồn, khụ, khụ, khụ. Bỗng dưng ông ho sặc sụa, máu từ nơi cổ họng ông tuôn ra, khiến Sevin hoảng loạn hét lên. Quản gia mau gọi xe cấp cứu. Nhanh lên, hét, xe cấp cứu chở ông vào phòng. Sevin ngồi đó buồn bã thì có cuộc gọi đến. Anh bực dọc bắt máy. Có chuyện gì nói nhanh lên. Chủ tịch, cổ phiếu của công ty đột nhiên giảm mạnh. Cái gì? Vâng, cổ phiếu của công ty chúng ta trở nên giảm. Các cổ đông của công ty đang muốn rút vốn đầu tư. Mau mở cuộc họp, chúng ta sẽ bắt đầu vào 10P nữa. Vâng, vừa tắt máy, Sevin liền nói với y tá rằng chăm sóc cho ông thật kỹ. Rồi liền leo lên xe nhanh đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó vừa xem xong thành phần cổ phiếu liền thấy IM. M có mức thấp nhất, thì lại tức giận, nó giấu mặt 2 năm để điều tra cái tên đã xúi dục Lancelot làm những việc sai trái. Người đó là Lâm Minh Minh, hắn dám mượn tay của bà Cầm và Lancelot để giết nó nhưng làm không được thì kiếm cách giết người diệt khẩu. Quá hiểm độc, nhưng nó hiểm độc hơn khi nắm được cái đuôi của anh ta. Bây giờ nó đội tóc màu đỏ dài. Trang điểm thật đậm, đeo kính, vận một bộ dầm quý phái, để thành một cái danh, cổ đông tài trợ cho IMM, nó bước vào công ty thì bị bảo vệ chặn. Nó không tháo mắt kính mà chỉ nói, tránh, tên bảo vệ vừa nghe liền cảm nhận được sát khí phía trong câu nói của nó thì lui đường. Nó không hề gỡ mắt kính mà đi thẳng đến phòng họp. Vừa đứng trước cửa thì nghe tiếng hét tức giận của Sevin. Các người cũng rất dũng cảm khi dám phản lại công ty này. Bây giờ thì sao thấy IM nguy hiểm thì rút lui à, Sevin đập bàn. Chủ tịch cũng nên suy nghĩ lại đi. Đối với chúng tôi bây giờ có hợp tác với công ty này thì không hề có lợi mà ngược lại còn bị thiệt thòi. Một cổ đông nói, hừ, các người nghĩ công ty này là một trò đùa sao? Muốn đầu tư thì đầu tư, không muốn thì rút à, chủ tịch tự suy nghĩ. Chúng tôi không muốn nghe lời nói của chủ tịch, công ty này coi như phế rồi. Các cổ đông đứng dậy và nói với Sevin, ai nói công ty này phế bỏ. Nó nói vọng vào, và người đi kế mở cửa cho nó. Nó hiên ngang mang theo sát khí khiến cho ai cũng run. Cô là ai? Một cổ đông lớn nhất trong đó nói, ông là người công ty nào? Nó chỉ lạnh nhạt, công ty, ha ha, tôi là chủ tịch của công ty Heaven, là cổ đông lớn nhất của công ty này. Hừ, bật TV lên, và đưa điện thoại cho tôi. Nó nói tay đưa về phía hầu cận, giảm 85, giá cổ phiếu của công ty Heaven ngay cho tôi. Nó nói, giọng không mặn không nhạt, ha ha, dựa vào một nhãi danh như cô mà muốn phá hoại công ty lớn như tôi. Hắn ta cười lớn nhưng nụ cười của hắn ta tắt ngấm khi nghe TV nói. Tập đoàn Heaven đang bước tới đà sụp đổ khi giá cổ phiếu hiện tại giảm 85. Bịch, hắn ta ngã quỵ, sốc tới mức không nói nên lời. nó thì nhếch miệng nhẹ nhàng khiến ai nấy đều sợ hãi. Bây giờ thái độ khinh thường của các người đâu rồi? Nó gần sát khí lan tỏa nồng đậm. Chúng tôi sẽ hợp tác lại với tập đoàn. Bọn họ run rẩy, cút, và từ nay công ty này cũng không muốn hợp tác với mấy người. Sevin tức giận, khoan trước khi đi nên cho họ xem bảng giá cổ phiếu. Nó bật máy chiếu, tất cả các cổ đông kinh ngạc, ngay cả Sevin cũng há hốc mồm khi nhìn thấy IMM tăng thành công ty đứng đầu trở lại. Cái, gì đang xảy ra, sao có thể, tất cả bọn người đó lắp bắp. Tôi đã thăng cấp và đầu tư cho IMM và các công ty khác đang giảm xuống. Nó hừ lạnh. Sevin nhìn kỹ nó. Cô rốt cục là ai? Sevin nói, CEO tập đoàn The Rose. Thư ký bên cạnh nó nói, cái gì, công ty vừa mở một năm đã đứng nhì thế giới sau IMM thôi sao? Giật bắn, tôi từ nay là cổ đông lớn nhất của IMM. Còn các người nên chuẩn bị thất nghiệp đi. Nó đứng lên và bước ra ngoài. Sevin nghi ngờ và đuổi theo sau. Thấy nó liền la, cô đứng lại, cô, à không, em là Tuyết Băng phải không? Anh đưa một ánh mắt hy vọng. Nghe đây, tôi không hiểu vì sao anh kêu tôi là Tuyết Băng gì đó, nhưng xin lỗi, tôi không quen biết anh. Nên đừng thân mật như vậy. Nói xong nó liền bước. Sevin thì nghĩ lại, đúng vậy, em gái mình không phải tóc đỏ, không thích trang điểm và không bao giờ nói chuyện chua ngoa như cô ta. Anh lập tức bỏ ý định ấy và quay lại phòng làm việc cách chương.